Chương 5. 0712 đến. Nơi này theo ta lên hồi lúc tiến vào, không giống nhau lắm. Nàng nhớ kỹ lần trước tiến vào đáy biển Uyên lúc, biết Uyên rất là khó chịu. Nơi đây chẳng những có loại thiên nhiên hấp thụ lực lượng, càng là sẽ đối nàng biết Uyên tiến hành công kích. Nhưng hôm nay, hết thể đều không tồn tại, liền tựa như lần trước nàng tiến đến sở cảm nhận được đau đầu muốn nứt cảm giác, bất quá là ảo giác của mình mà thôi. Phía dưới có cái hố trời, vốn có cái thượng cổ trận pháp, bất quá bây giờ đã bị người vì phá hư hầu như không còn. Đoạn Nguyệt mang theo nàng một đường hướng xuống, tiếng nói dừng một chút nói, đặc biệt giống như Mặc Liền cùng nát hoa đảo bạo lực phá hư thủ pháp. Tiêu Mục mắt sáng rực lên, lại hướng xuống liền nhìn thấy băng bích thượng một chi 10 phần đột ngột băng lăng trụ. Phía trước khối khu vực này, hoàn toàn bị đảo hoa tiên tôn Mục Linh lực lượng cho bọc lại. Bây giờ tuy rằng đã bị Đoạn Nguyệt dẫn người chặt trừ, nhưng y hải nguyên có vài tia Mục Linh lực lượng, trong không khí qua lại phiêu đãng. Tiêu Mục đi theo Đoạn Nguyệt, cùng một chỗ tiến vào phía dưới băng động. Này băng động nguyên bản xem như rất được vô cùng vô tận, bây giờ cái kia thượng cổ đại trận bị phá trừ về sau, không gian cũng theo đó mất đi hiệu lực, lộ ra diện mạo như trước. Tiêu Mục cùng Đoạn Nguyệt một đường thông thuận đi vào đáy động, chỉ thấy trên mặt đất bày khắp từng chồng bạch cốt, một đường hướng về phía trước kéo dài. Hai người có chút lơ lửng, hướng về phía trước bay ra một đoạn đường, dương mắt liền nhìn thấy một chỗ sụp đổ hơn phân nửa cục đất tượng. Thổ chất cổng vòm trước treo một khối rách dưới bảng hiệu. Cấp trên siêu siêu vẹo vẹo viết bốn chữ lớn, tội ác quốc gia. Chữ viết được quả thực vô cùng thê thảm, xem xét cũng không phải là cái gì người trí thức viết chữ. Tiêu Mục cùng Đoạn Nguyệt hai mặt nhìn nhau một chút. Đoạn Nguyệt nói, đại trận ngay tại một đống chui từ dưới đất lên sau tường mặt, ta mang ngươi tơ ý nhìn xem. Hai người vây quanh đằng sau, Tiêu Mục quả nhiên thấy một cái băng liệt đại trận, phía trên còn vẽ có không ít loạn thất bát tao đồ đằng, tượng hình phủ. Tiêu Mục nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, dù sao nàng cu nở dê xem không hiểu, liền lấy mắt thấy hướng Đoạn Nguyệt. Đoạn Nguyệt ngồi xổm ở cái kia tổn hại đại trận bên cạnh, nhìn một lát mới nói, đây cũng là cái cách ly phong ấn trận pháp. Nay thượng cổ đại trận, hẳn là phong ấn lại thứ gì? Tiêu Mục trừng mắt nhìn, hiện tại trận pháp bị phá hư, ý của ngươi là, trong trận đồ vật chạy ra ngoài bệ hạ Thiểu Y Lìa bước nhanh đi đến hắn trước mặt, cung kính thi lễ một cái, phía dưới có phát hiện. Kiều Kiều. Đoạn Nguyệt kêu lên Kiều Kiều đại nhân, hai người theo Thiểu Y Lìa vây quanh một mảnh không trọn vẹn bức tường đổ phía sau. Nhưng thấy một cái hình thú hố to sập lún xuống dưới, một đường hướng xuống lan tràn. Xem tình hình là cái kia cự thú ở chỗ này một đường lộn quá khứ. Tiêu Mục ngắm nghĩa một hồi, cái này thú thân thể, xem chừng có cao hơn 3 mét, đây còn không phải thánh thú nguyên thủy nhất hình thái. Không có quần áo đi theo bước tiến lên đây nói, bệ hạ, chúng thuộc hạ suy đoán, cái này thánh thú đã rời đi đáy biển Uyên. Đoạn Nguyệt khẽ giật mình, vội vàng theo mấy tên ám vệ nhảy xuống bị cự thú ném ra tới hố sâu, một đường đi theo cái kia sâu cạn không đồng nhất hố hướng về phía trước. Địa thế càng phát ra thấp bé xuống dưới, thẳng đến trước mắt xuất hiện một mảnh đứt gãy. Đứt gãy hạ sông băng lăng lập, ánh sáng nhạt lấp lóe, một tầng ánh lam hải nước, vòng quanh sông băng chậm chậm lưu động. Không có quần áo chỉ vào cái kia đứt gãy nói, bệ hạ ngài nhìn. Này thánh thú hẳn là từ nơi này trực tiếp đập xuống. Tiêu Mục dối cái đầu đi xem, nửa người đều cơ hồ nhô ra bình đài. Đoạn Nguyệt vội vươn tay đưa nàng lôi trở lại mấy bước, nhíu mày nói nhỏ nói, Tiêu Kiều. Ngươi ở chỗ này ở lại đừng núp đích, ta dẫn người đi xuống xem một chút.